Đây là những nghi vấn cùng suy đoán mà Sở Hạo nghĩ tới, nhưng tất cả đều rất khó thành lập vì luôn có điểm không hợp lý xuất hiện. Nếu thực sự có kẻ bắt cóc để ép lấy tin tức thì trước tiên phải khiến hắn không tự sát được, sau đó thông qua thuốc nói sự thật cùng thẩm vấn để moi thông tin, chứ không phải tống hắn vào hoàn cảnh hiện tại. Người hiểu ngươi nhất luôn luôn là đối thủ của ngươi. Hoàn cảnh thế này thì đừng nói là bắn tỉa, ngay cả dùng quân đội bủa vây dày đặc, chỉ cần không phải là vũ khí sát thương quy mô lớn thì hắn đều có thể dễ dàng thoát ra. Còn cả chuyện thời gian nữa chứ. Trước khi hôn mê rõ ràng là đầu đông, mà khi tỉnh lại đã bước sang hè. Lúc này mọi người đang tụ tập lại với nhau, dù sao tình huống hiện tại quá quỷ dị, ai cũng không dám khẳng định xung quanh là an toàn. Theo tâm lý đám đông, tất cả đều muốn dựa dẫm vào người bên cạnh. Lúc nãy chụng đầu vào tấm phòng hộ vô hình kia chính là vì thế. Bọn họ đang dùng tiếng Anh hoặc thứ tiếng của nước mình để nói gì đó. Ở trong hoàn cảnh chưa biết, biểu hiện của Sở Hạo vẫn rất bình thường. Hắn giả bộ hơi kinh hoàng nhìn ngó xung quanh, thỉnh thoảng lại dùng tiếng Trung hỏi mọi người gì đó, nhưng thực ra đầu óc hắn vẫn đang điên cuồng tính toán. Hơn nữa, Skyline, mấy chữ này tựa hồ chính là thông tin mấu chốt, trừ ra còn người tên Zierder. Skyline là dấu hiệu đặc thù gì sao? Dấu hiệu hành động, mà cũng có khi là chỉ bộ phim viễn tưởng đó. Sở Hạo đã xem qua bộ phim điện ảnh này, với thân phận của hắn, khả năng ra ngoài căn cứ cùng sử dụng Internet đều rất ít. Phương thức giải trí chủ yếu chỉ có đọc sách cùng xem phim. Trong số đó tự nhiên cũng có Skyline. Thế nhưng bộ phim đó với tình trạng bị bắt cóc hiện giờ thì có quan hệ gì chứ? Quả nhiên, vẫn phải tìm manh mối từ trên người cô gái kia. Ngay khi mọi người đang lâm vào tình trạng hỗn loạn còn Sở Hạo khổ sở suy tư, đột nhiên một cơn gió lạnh thổi tới. Một người đi đường vội vã lướt qua bên cạnh bọn họ. Vốn điều này rất bình thường, nhưng khi người kia sánh vai ngang qua lại dùng ánh mắt cổ quái nhìn bọn họ, hơn nữa kẻ đó còn đi xuyên qua được lớp tường phòng hộ trong suốt mà mọi người nghiên cứu lúc nãy. Tất cả lập tức ngừng mọi tiếng động nhốn nháo rồi chuyển sang nhìn ngó lẫn nhau một cách quỷ dị. Người thanh niên tóc vàng cẩn thận đi tới bên vòng phòng hộ, vươn tay khẽ chạm vào vị trí lúc trước. Chần chờ một lát rồi cả người liền lướt qua. Quả nhiên tầng phòng hộ kia đã biến mất không thấy nữa. Đã biến mất rồi. Người thanh niên kinh hỉ quay đầu nhìn mọi người giống lên một tiếng. Hắn bước vội vài bước nhanh chóng vượt qua người đi đường lúc nãy. Đây là một nam trung niên hơi mập. Người thanh niên vội hỏi. Xin chào, vì chút chuyện mà tôi bị lạc mất phương hướng. Xin hỏi đây là đâu? Vị trung niên lại càng hoảng sợ. Vốn đám người kia tụ tập dưới lòng đường đã rất kỳ quái rồi, giờ lại còn đột nhiên tới hỏi đường xá, đề phòng nhìn ngó cả nửa ngày gã mới mở miệng, nơi này là Beverly Hills. Còn chưa nói xong, người thanh niên đã cắt đứt lời hắn, xin lỗi, nhưng có lẽ do khả năng diễn đạt của tôi không tốt. Thành phố này thuộc nước nào? Biểu lộ của gã trung niên càng thêm quái dị. Hắn nhìn cặp mắt kính người thanh niên tóc vàng đang đeo một lát lại chuyển qua đám người đang đứng phía sau. Nam nữ già trẻ đều có, hơn nữa chẳng có ai mang theo hành lý, thấy thế nào cũng không giống dân du lịch. Không phải mấy tên này xài thuốc lắc quá liều đấy chứ? Nơi này là Los Angeles của nước Mỹ. Các cậu cần tôi giúp gì không? Ví dụ như gọi cảnh sát chẳng hạn. Người thanh niên sửng sốt trợn tròn mắt. Mà vị trung niên tựa hồ cũng cảm thấy có gì không đúng, theo bản năng rút điện thoại di động ra bấm số. Đúng lúc này, bỗng một người trung niên trong đám người bước ra. Dáng người hắn cực cao, ước chừng 1m9, nhưng thể hình không hề cường tráng mà có chút văn nhược, tóc nâu mũi cao, đậm khí chất thế gia. Hắn đi tới trước mặt người trung niên kia mở miệng nói, thật xin lỗi, chúng tôi đến đây để du lịch, còn hắn... Đầu hắn hơi chập mạch một chút, thỉnh thoảng lại quên mất một số việc quan trọng, cái này trong y học gọi là chứng mất trí nhớ ngắn hạn, gọi tắt là tờ ga. Đúng rồi, đây là danh thiếp của tôi là chuyên gia trong lĩnh vực này. Đang khi nói chuyện, vị trung niên xuất khí rút một tấm danh thiếp từ trong người đưa ra. Người trung niên qua đường thoáng chần chờ một chút rồi mới nhận lấy, nhìn kỹ xong liền lên tiếng, người anh... Bệnh viện Emmer Burns, có chút ấn tượng. À đúng rồi, bệnh viện này rất nổi tiếng, đặc biệt là khoa thần kinh. Hai người cứ thế nói chuyện một lát, chẳng bao lâu liền thành bạn tốt. Nam tử xuất khí thậm chí còn lấy được chiếc điện thoại di động của người kia. Mãi tới khi hai bên phất tay chào tạm biệt hắn mới đi về phía mọi người. Các vị thân mến, thật đáng tiếc là phải nói rằng, có khả năng chúng ta gặp phải chuyện khoa học không giải thích nổi. Nơi đây đúng là Los Angeles của Mỹ, thời gian là ngày 26 tháng 6. Đúng rồi, giới thiệu một chút, ta tên là Asmer Burns, mọi người có thể gọi ta là As. Vị trung niên xuất khí nho nhã lễ độ nói. Những người còn lại liếc mắt nhìn nhau, một tráng hán da đen cao lớn bước ra từ trong đám người. Các người có thể gọi ta là Dây, tên thật không tiện nhắc tới. Ngài As, ngài có thể xác nhận nơi này là Los Angeles của Mỹ ư? Thời gian còn là 26 tháng 6. As cười khách khí, không sai, bởi vì ngoại trừ chuyện nhiệt độ, ngay cả ngày tháng trên điện thoại của người vừa rồi cũng ghi 26 tháng 6. Ôi trời ơi! Dây thở dài, chúng ta không phải là bị người ngoài hành tinh bắt cóc đấy chứ. Ta đã xem rất nhiều phim điện ảnh, có vài bộ nhắc tới tình cảnh như vậy. Đừng đùa chứ. Thanh niên đeo kính giống lớn, không nên nói chuyện tào lao như vậy. Cái đó không đúng khoa học gì cả. Tại sao có thể là Los Angeles của Mỹ cơ chứ? Hơn nữa còn là ngày 26 tháng 6. Các ngươi biết trước khi ta hôn mê là lúc nào không? Con mẹ nó... Ta còn đang chuẩn bị đi mua quần áo mùa đông đây này. Các ngươi chẳng lẽ muốn bảo với ta rằng ta đã hôn mê nửa năm rồi sao? Cái này căn bản không hợp khoa học. Các ngươi biết hôn mê nửa năm nghĩa là gì không? Nếu thật như thế thì dù có điều kiện y học tốt thế nào? CH. Người da đen lại trực tiếp lách mình đến trước mặt tên thanh niên. Cười lạnh một tiếng rồi bóp chặt cổ hắn. Có lễ phép một chút được không? Chúng ta đều trải qua tình cảnh quỷ dị như vậy chứ không riêng gì mình ngươi. Vì vậy đừng có lớn tiếng trước mặt ta. Ta ghét nhất là kẻ khác dùng thái độ đó với ta. Lần này là cảnh cáo, nếu có lần sau, mà có lẽ cũng không có lần sau đâu nhỉ. Thoáng cái, mặt người thanh niên đỏ phừng, mãi tới khi vị tráng hán da đen kia buông tay, hắn mới ngã sấp trên mặt đất lớn tiếng ho khan. Đa số những người chung quanh vẻ mặt sợ sệt nhìn vị tráng hán da đen này. Tốc độ cùng sự chính xác đều vượt qua nhiều lính đặc chủng của các quốc gia. Dây sao? Tựa hồ có chút ấn tượng. Không phải đó là tên của gã quyền vương trong giới địa hà quyền đài nước Pháp à? Vậy ra đây là hắn. Ánh mắt Sở Hạo lóe lên, nụ cười trên môi càng thêm sáng lạn. Nhưng chẳng mấy chốc nụ cười ấy bỗng dưng cứng lại. Một chiếc xe con màu đen vượt qua mọi người rồi đỗ lại bên một quán rượu gần khu dân cư cách đó không xa. Từ trên xe bước xuống hai người một nam một nữ. Chuyện này cũng chẳng có gì, nhưng đáng tiếc là Sở Hạo không phải tên cận thị. Hắn thấy rõ khuôn mặt người trên xe, thậm chí hiểu được ngôn ngữ nên biết được bọn họ đang bàn chuyện gì. Đúng rồi, còn cả vẻ ngoài khu dân cư này nữa. Con đường này. Nơi đây là Los Angeles của Mỹ, cũng là bối cảnh của bộ phim khoa học viễn tưởng Skyline, mà hai người kia là nam chính cùng nữ chính trong phim này. Hình như đúng là thế giới trong Skyline rồi. Kêu một chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3, Thôi miên và Spider-Man. Thân thế Sở Hạo mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng của bất kỳ kẻ nào. Hắn sinh ra trong một phòng thí nghiệm chứ không phải theo cách tự nhiên. Từ lúc còn là bào thai hắn đã không được cảm nhận hơi ấm từ người mẹ mà thay vào đó là một đống các loại cao su, kim loại, dinh dưỡng lỏng. Đương nhiên thân thế hắn không liên quan gì tới tình trạng trước mắt. Có lẽ điểm chung duy nhất ở đây là cả hai đều ly kỳ như nhau. Sau khi Sở Hạo trông thấy hai nhân vật chính của Skyline, hắn sa vào khiếp sợ cực độ. Nhưng nỗi khiếp sợ đó đến nhanh mà đi cũng nhanh, không giống với những người bên cạnh vẫn mịt mờ vô tri sôi nổi tranh luận. Hắn hiện giờ trong lòng đã có suy đoán đại khái. Mọi người đều biết, cảm giác của nhân loại, vô luận là xúc giác, khứu giác, thị giác, thính giác hay kể cả là vị giác đi chăng nữa đều do tin tức phát ra từ đại não. Đơn giản mà nói thì, cảm giác của nhân loại kỳ thực không phải cảm nhận chính thức. Nó là do khi thân thể tiếp xúc với một vật khác, tin tức truyền về đại não, sau khi được xử lý liền chuyển hóa thành cảm giác của nhân loại. Chúng hình thành một hệ thống tin tức cực kỳ phức tạp. Hệ thống này rất dễ bị ảnh hưởng bởi yếu tố bên ngoài, từ đó sinh ra các loại tâm lý học, lừa đảo học và thuật thôi miên. Thông qua các thủ đoạn nói dối hoặc lừa gạt đại não để sinh ra các cảm giác khác nhau, nhưng sự thật thì chúng không hề tồn tại. Ngay khi nhìn thấy hai nhân vật kia, trong lòng Sở Hạo lập tức sinh ra nghi vấn. Điều đầu tiên hắn nghĩ tới là mình đang ở trong không gian ảo. Không gian ảo là một hạng mục quan trọng đang được giới khoa học hiện tại nghiên cứu. Nói cho dễ hiểu thì nó tương tự như game online, nhưng cảnh sắc bên trong cực kỳ chân thật. Một số tiểu thuyết trên mạng cũng hay đưa ra giả thuyết về thế giới không gian ảo như thế này. Mà thực ra, cái đó đâu chỉ hữu ích với phương diện trò chơi. Nó bao trùm lên hầu hết các lĩnh vực của nhân loại. Ví dụ như có thể đề cao thời gian hoạt động của nhân loại lên gấp mấy lần, giúp họ có thêm thời gian để làm việc, học tập, giải trí ngay trong giấc ngủ. Có thể coi nó như một phương pháp biến tướng của việc đề cao thu ổi thói nhân loại lên 1/3, sao? Hay như muốn tiến hành cách loại nghiên cứu, thí nghiệm nguy hiểm, chiến tranh mô phỏng đều sẽ tăng tính an toàn cho người tham gia. Thậm chí tạo ra thần quốc chân thật. Nhân loại sợ hãi nhất điều gì? Vô số người sẽ có rất nhiều đáp án khác nhau, nhưng đa số trong đó sẽ nhắc tới việc tử vong. Thời khắc sinh tử đó vô cùng khủng bố. Câu nói ấy đi theo người ta từ khi sinh ra đến khi chết đi mới thôi. Nhưng nếu có thể hoàn thiện kỹ thuật không gian ảo, kết hợp thêm một số phương pháp khoa học khác, như vậy con người có thể tạo ra những thứ chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết, điện ảnh, thần thoại, tôn giáo, thần quốc. Con người sau khi chết, linh trí bất diệt tiến vào không gian ảo, sẽ có được vĩnh sinh. Sản vật nơi này phong phú, không có thậm chí rất ít áp lực khiến người ta thỏa mãn được tất cả nguyện vọng. Đây chính là mục đích cuối cùng của không gian ảo. Đương nhiên, nói nhiều như vậy nhưng thứ trụ cột nhất thì giới khoa học hiện tại chưa có năng lực tạo ra. Cái loại sự tình ý thức tiến vào không gian ảo chẳng thể thực hiện được bằng khoa học kỹ thuật của thế kỷ 21. Hơn nữa đoán chừng 100-200 năm sau cũng chưa chắc thành công. Trước chưa nhắc tới phần cứng, chỉ riêng lượng tin tức khổng lồ mà không gian ảo cần cũng đủ để đè sập tất cả thiết bị xử lý và hệ thống tính toán mà con người đang sở hữu. Hay như đơn giản nhất là làm sao để ý thức nhân loại tiến vào cái chương trình này đây. Ý thức loài người đâu phải là những con số 01. Khoa học kỹ thuật bây giờ vẫn chưa tìm ra cách tạo ra chương trình gì đó mà không cần đến những phép tính nhị phân, thậm chí còn dính đến vấn đề linh hồn. Chỉ riêng cái này đã đủ làm nhân loại tuyệt vọng rồi. Chính bởi vì thế mà ngay từ đầu Sở Hạo đã không nghĩ tới chuyện mình đang đứng trong không gian ảo. Tựa như phản ứng bình thường của một người khi không tìm thấy túi tiền là nghĩ mình đã làm mất, bị ăn trộm hay ăn cắp, chứ tuyệt không nghĩ ra chuyện túi tiền của mình xuyên việt tới thế giới võ hiệp huyền huyễn nào đó. Nhưng ngay khi hắn nhìn thấy một nam một nữ kia, trong đầu lập tức đưa ra giả thiết như vậy. Bằng không làm sao hai nhân vật phim lại có thể xuất hiện ở chỗ này? Làm sao có thể đang đông chuyển sang hè? Loại bỏ tất cả giả thiết vô lý. Điều còn lại dù có khó tin đến đâu cũng là đáp án chính xác nhất. Là không gian ảo thất sao? Thanh âm nho nhỏ chỉ mình hắn nghe được thốt ra khỏi miệng. Đồng thời một loạt tin tức cùng số liệu nhanh chóng hiện lên trong đầu hắn. Sau một lát, sắc mặt Sở Hạo thoáng âm trầm hẳn. Sở Hạo ở thế giới hiện thực là một trong những người sáng lập tổ chức kẻ phản nghịch. Thế lực của tổ chức này cũng cực kỳ khổng lồ. Muốn tiêu diệt tiểu quốc nào đó chỉ là chuyện dễ như bỡn. Thậm chí đi khủng bố cường quốc của người ta cũng khiến đối phương thiệt hại nặng. Một tổ chức mạnh mẽ như vậy lại đặt tên là kẻ phản nghịch. Nó muốn phản nghịch ai? Tự nhiên là kẻ còn cường đại hơn nó. Người kia, hoặc đám người trong tổ chức bí mật kia. Tổ chức Si, lai lịch của tổ chức Si không biết, mục đích không biết, thế lực không biết, các cấp lãnh đạo cũng không biết. Có thể nói tất cả người dân của các quốc gia trên thế giới căn bản không biết tới sự tồn tại của tổ chức Si. Nhưng chỉ có Sở Hạo cùng tổ chức kẻ phản nghịch mới nắm được vài thông tin về bọn họ. Tổ chức Si thực sự tồn tại, hơn nữa thế lực của nó lớn tới mức không tưởng tượng nổi. thậm chí nếu đám người đó muốn hủy diệt cả nhân loại thì cũng chỉ mất cùng lắm là 10. Từ những gì tổ chức kẻ phản nghịch thu thập được, tổ chức Si đang thao túng 98% số đạn hạt nhân của cả thế giới. Chỉ riêng cái này thôi cũng đủ để hủy diệt toàn bộ nhân loại rồi. Càng đừng nói tới những vũ khí khủng bố khác của bọn họ như quân đội sinh hóa cùng thứ chỉ tồn tại trong phim ảnh. Hơn nữa, trong tổ chức kẻ phản nghịch chỉ mình Sở Hạ cùng một gã nữa mới biết được chuyện tổ chức Si kỳ thực chỉ là vỏ ngoài của một tập đoàn còn kinh khủng hơn. Tổ chức X. Nếu tổ chức X bắt được hắn, xui xẻo hơn còn biến hắn thành vật thí nghiệm thì việc không gian ảo có thể giải thích được. Khoa học kỹ thuật của tổ chức X vượt qua xa tưởng tượng của nhân loại. Nếu trên đời có thế lực nào tạo ra được không gian ảo thì đó hẳn là tổ chức X. Thế lực mà hắn muốn dành cả đời để tiêu diệt. Cách giải quyết vấn đề rất đơn giản, chỉ cần nghiệm chứng ra nơi này thực sự là không gian ảo, vậy chỉ cần não tử vong thì thứ đầu tiên bị hủy diệt chính là dữ liệu bên trong. Mọi người sẽ không vì ta mà bị tiết lộ hành tung. Trong lòng Sở Hạo thầm quyết định như vậy, bản thân cũng không còn bối rối nữa mà yên lặng nhìn hoàn cảnh chung quanh. Thừa dịp mọi người còn đang thảo luận, hắn nhẹ nhàng hướng về một con hẻm nhỏ cách đó không xa rời đi. Hiện tại hắn nhất định phải tìm được một nơi yên tĩnh để tiến hành tự thôi miên mình, xác định xem nơi này rốt cục có phải không gian ảo hay không. Người bình thường có lẽ rất khó phân biệt được hư ảo cùng chân thật, đặc biệt là chân thật đó được phát ra từ chính đại não của mình. Nhưng hắn không phải người bình thường, hắn có cách nhận ra hư ảo. 5 năm trước, tổ chức kẻ phản nghịch vì tranh đoạt một số văn vật cổ mà tổ chức Si đang bí mật khai quật, Sở Hạo tự mình lĩnh đội tiến tới tập kích. Các thành viên đi theo toàn là chiến sĩ tinh nhuệ nhất. Đó là một cuộc đánh lén thành công nhưng cũng thất bại. Không có bất kỳ người nào tiết lộ bí mật, cả quá trình vô cùng thuận lợi, nhưng đến cuối cùng chỉ còn mình Sở Hạo cùng 3 người khác sống sót. 4-6 người còn lại toàn bộ tử vong. Đây cơ hồ là chi bộ đội tinh nhuệ nhất của tổ chức kẻ phản nghịch vậy mà cứ thế toàn diệt tại trận đánh lén kia. Nguyên nhân rất đơn giản, trong số thành viên của tổ chức Si có một thiếu nữ cổ quái. Nàng ta không ngờ lại có thể khống chế tư duy của người khác hoặc khiến cho kẻ đó sinh ra ảo giác, thậm chí trực tiếp công kích ý thức của đối phương. Chỉ số thành viên chết trên tay nàng đã có 8 người. Những người còn lại đều do sự hợp tác giữa thiếu nữ đó và binh sĩ của tổ chức Si mà mất mạng. Thiếu nữ kia cũng bị một gã bắn tỉa bên Sở Hạo tiêu diệt, nhưng chính người đó sau khi nổ súng thì đầu cũng nổ tung. Từ đó về sau, tổ chức kẻ phản nghịch bắt đầu coi trọng tinh thần lực và có thêm mục huấn luyện tư duy ý thức. Tuy bọn họ không tìm được người nào giống với thiếu nữ kia nhưng thông qua luyện tập khoa học, một số thành viên tinh nhuệ có thể che đậy hoặc phản kháng loại tinh thần thao túng này, từ đó phân biệt được thật giả, không bị tin tức phát ra từ đại não đánh lừa. Điều kiện tiên quyết để làm được điều đó là trước hết phải tự thôi miên chính mình. Mấy phút sau, Sở Hạo từ chiếc cửa sổ nằm trong hẻm nhỏ tiến nhập vào một ngôi nhà thuộc khu dân cư bên đường. Không có ai ở đây, rất phù hợp với yêu cầu yên tĩnh của hắn. Sau khi đột nhập thành công, Sở Hạo liền tìm tới vị trí toilet. Nếu như đây thật sự là không gian ảo, vậy ta nhất định sẽ chọn cái chết. Nhưng phần thân thể còn lại chắc bị bọn chúng đem ra làm mấy cái thí nghiệm đáng sợ gì đó. Ha ha, ngươi, hoặc các ngươi rốt cục muốn đùa bỡn nhân tâm đến mức nào? Sở Hạo khẽ cười khổ, mọi tạp niệm cũng dần bị hắn vứt bỏ hết ra khỏi đầu. Toàn tâm toàn ý nhìn vào chính mình trong gương. Hai cặp mắt đối nhau, trong lòng thầm đếm từ 1 đến 9, tốc độ mặc niệm càng ngày càng chậm. Thời gian dần trôi qua, hai mắt hắn từ từ mất đi tiêu cự, dường như rơi vào trạng thái vô thức. Nhưng một giây sau, Sở Hạo đột ngột giơ tay lên rồi ngón tay nhích từng chút một về phía mi tâm của chính mình, đến khi thực sự chạm tới. Xúc giác cùng độ ấm truyền lại khiến hắn biết, ta nên cười, lớn tiếng mà cười. Ta không rơi vào tay tổ chức X, nhưng nơi đây rõ ràng con mẹ nó không phải không gian ảo. Nơi đây không ngờ là thật. Skyline. Sở Hạo buông tay xuống,